đám kỵ sĩ hoàng gia theo sát công chúa của mình. Họ biết mình chẳng là gì đối với con rồng kia, nhưng dẫu chết thì có sao? Đây chẳng phải cái chết vinh quang mà kỵ sĩ khát cầu ư? Thảo nào đại nhân nói đám kỵ sĩ là lũ vừa ngu vừa đáng yêu, mấy tên ngốc còn làm được. Chẳng lẽ hệ luật pháp chúng ta không làm được? Lozer lại nhấc thân hình mệt mỏi do thi pháp liên tục của mình lên không trung. Hai tên sứ giả hộ hoa, Đơ và Mus cũng đi theo. Một trái một phải, khục, đại nhân, ta có chút lời muốn nói. Nếu bây giờ vẫn giữ trong lòng, sợ không còn cơ hội. Bao lâu nay ngươi đã không nói thì thôi cứ giữ lấy đi. Khục, giáo chủ đại nhân, ta cũng muốn nói vài lời. Thôi, bỏ hai tên thần kinh vừa đi vừa kéo chân nhau đó sang một bên. Dù sao, bọn họ cũng làm đủ chức trách của mình. Dám bỏ ra sinh mạng để bảo vệ đóa hoa xinh đẹp nhất trong lòng. Lúc ta đang vừa bay vừa nghĩ miên man xem có ý tưởng gì không. Đột ngột một thanh âm lại vang lên bên tai. Khải bẩm nương nương, thần thiếp đã có thể bắn một phát. Ngài muốn hưởng dụng không ạ, má? Giờ khắc nào rồi mà còn nói nhảm. Đang chờ ngươi cứu mạng đây. Bắn thì bắn đi, cứu mạng à, vậy khẩu phần của ta năm nay. Không chỉ năm nay, sang năm ta cũng bao luôn. Điều kiện gì cũng ok hết. Nghe được thứ mình muốn. Rốt cục Hellas cũng để ta nghe được thứ thanh âm mình mong chờ đã lâu. Đặng đặng đặng chừng, răng rắc, những tiếng xích kéo cơ quan vang lên. Chỉ chốc lát sau, cửa căn cứ được mở rộng ra, lộ ra những chiếc chiến hạm phù không đã lơ lửng trên không trung. Tất cả hỏa lực trên các chiến hạm này đã chuẩn bị sẵn. Cửa vừa mở, bọn chúng liền bắt đầu xung kích. Từng đám quả cầu lửa liên tục được phóng ra từ tháp pháp sư. Chỉ sau một giây, tên con mắt của Lum còn đứng ngơ ngác tại chỗ đã về chầu ông bà. Tiếp đó, hàng loạt tiếng pháo nổ, hơn chục nòng pháo đạn đạo tha hồ biểu diễn sức mạnh của chúng. Xen lẫn tiếng pháo inh tai nhức ong, ta còn nghe thấy tiếng hét thô lỗ của đuốc. Ha ha ha, ta thấy con mồi trong tầm ngắm. Một, sau tiếng la quen thuộc. Chủ pháo ma năng bắn ra một đường cong parabol hoàn mỹ. Hoành nát chiếc đầu cuối cùng của Hadara. Thắng rồi, lần này chúng ta thực sự thắng. Một, Iver God Abyssin Misai câu nói phát lên khi sử dụng lá bài, Big Game Hunter trong game Hearthstone. Kết chương.